Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Kê Thinh Châu khoác tạm một chiếc áo ngoài, lặng lẽ bước đến viện của Lộ Tiểu Trì. Vừa tới nơi, hắn liền thấy Quý Quan Kỳ đang dồn toàn bộ linh lực dò xét cơ thể Lộ Tiểu Trì, vẻ mặt căng thẳng, cố tìm ra vấn để ngươi bình tĩnh một chút đi. Kê Tinh Châu tiến lên, đưa tay ngăn Quý Quan Kỳ lại, nói. Ngươi nhìn lại sắc mặt mình đi tái nhợt như tờ giấy. Có phải đã tiêu hao quá nhiều linh lực rồi không? Ta không sao, Quý Quan Kỳ cúi mắt, giọng khẽ. Hắn bị Ô Hành Bạch ép uống một viên đan dược lạ. Hắn nói nếu không uống mỗi ngày, nội tạng sẽ thối rữa mà chết. Đan gì, đưa ta xem, Kê Tinh Châu nói. Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên vì hành động của Ô Hành Bạch, nhưng nhớ lại những gì người kia từng truyền âm dặn dò, hắn cũng chẳng thấy bất ngờ bao nhiêu. Cầm lấy bình thuốc, Kê Tinh Châu hơi ngập ngừng, mở ra xem thử, vừa nhìn liền biến sắc. Đây, chẳng phải là bí dược của Huyền Thiên Tông sao? Ừ, Quý Quan Kỳ gật đầu, nhưng ta lo hắn đã động tay động chân vào trong đó. Vốn dĩ Quý Quan Kỳ đã không còn tin tưởng Ô Hành Bạch. Giờ hắn lại làm ra chuyện như vậy, y càng không thể không nghi ngờ. Kê Tinh Châu cầm bình thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là tạm thời cứ theo lời hắn, dù sao chúng ta cũng sắp đến Vạn Hoa Tông rồi. Đến nơi, có thể nhờ tông chủ xem qua là biết ngay thật giả. Quý Quan Kỳ thở dài, gật đầu. Lúc này, họ cũng chỉ có thể chọn cách cẩn trọng ấy. Y nhìn Lộ Tiểu Trì vẫn còn thiêm thiếp trên giường, cố gắng mỉm cười, an ủi. Không sao đâu, xin lỗi quý công tử. Lộ Tiểu Trì khẽ nói, giọng mang theo hối lỗi. Ta lúc nào cũng khiến ngươi phải lo lắng. Không phải lỗi của ngươi, sai là ở người khác. Quý Quan Kỳ đáp, sai là ở người khác, là ở kẻ luôn khiến y mỏi mệt không dứt. Sau khi ra khỏi phòng, Kê Tinh Châu lặng lẽ nói. Thật ra ta nghĩ, Tiền Tôn sẽ không làm chuyện hại người như vậy. Có lẽ viên thuốc kia thực sự là để trị bệnh cho Lộ Tiểu Trì. Đây là loại bí dược cực kỳ quý hiếm, đến cả Huyền Thiên Tông cũng rất ít. Ta chỉ biết đến nó vì phụ thân ta từng giữ một viên. Nghe nói đan dược này có thể tạm thời tăng mạnh linh lực mà không để lại tác dụng phụ. Chỉ tiếc hiệu quả có thời hạn, hết thời gian, linh lực sẽ trở lại bình thường. Ta cũng từng nghe qua, Quý Quan Kỳ đáp nhẹ, một lọ có 10 viên, e rằng đây là toàn bộ số bí dược còn lại trong Huyền Thiên Tông. Kê Tinh Châu lắc đầu, không khỏi cảm thán sự hào phóng của Ô Hành Bạch. Đan dược thượng phẩm, pháp khí thượng phẩm, bây giờ lại thêm cả bí dược quý giá. Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp, Quan Kỳ, ngươi và Tiên Tôn, mà thôi. Đó là chuyện giữa hai người, ta không tiện xen vào. Nhưng ngươi cũng đừng quá căng thẳng, nếu hắn thật sự muốn giết Lộ Tiểu Trì, cần gì phải dùng đến đan dược quý giá như vậy. Dùng độc tầm thường là đủ, Quý Quan Kỳ vẫn im lặng, ý ta là, Kê Tinh Châu nói tiếp, có thể hắn chỉ muốn giúp Lộ Tiểu Trì có thêm linh lực để tự áp chế độc tố, không phải phụ thuộc vào ngươi nữa. Ngươi đã truyền quá nhiều linh lực cho hắn rồi, mà tình trạng hắn vẫn xấu đi. Nếu cứ kéo dài như vậy, ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi không sợ bị kéo theo sao? Không quản được nữa, Quý Quan Kỳ dựa vào khung cửa, giọng khàn khàn. Hôm nay ta tiêu hao hơi nhiều, nhưng ít nhất tình trạng của hắn vẫn ổn định. Có lẽ tối nay không cần truyền thêm linh lực nữa. Ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Ngươi tự biết giữ sức là được. Kê Tinh Châu vỗ vai y, rồi quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người tách ra, Quý Quan Kỳ lặng lẽ ngồi một mình trong sân. Y cũng không rõ vì sao Ô Hành Bạch cứ nhất định phải làm như vậy. Ép Lộ Tiểu Trì uống bí dược quý giá như thế để làm gì? Tại sao không chịu buông tay? Sự dai dẳng đó, rõ ràng đã vượt qua giới hạn một mối quan hệ bình thường. Y biết rất rõ, Ô Hành Bạch chính là cái bóng dai dẳng không thể nào xua tan. Một mối dây ràng buộc âm thầm, nhưng bền chặt đến đáng sợ. Quý Quan Kỳ ngồi yên suốt cả đêm, không ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, Kê Tinh Châu đã cho người chuẩn bị xe ngựa, đưa Quý Quan Kỳ và Lộ Tiểu Trì lên đường. Sắc mặt Lộ Tiểu Trì hôm nay đã tốt hơn hẳn so với hôm qua. Hắn thậm chí còn có thể tự mình leo lên xe ngựa, động tác linh hoạt, không còn vẻ yếu ớt trước đó. Kê Tinh Châu và Quý Quan Kỳ liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ Thiên Xà Thành đến Vạn Hoa Tông không xa. Thời gian di chuyển ngắn hơn rất nhiều. Khi họ đến nơi, Bên ngoài cổng đã có vô số tu sĩ tụ tập, ai nấy đều đến cầu dược, nhưng phần lớn đều ra về trong thất vọng. Vạn Hoa Tông không phải là nơi phát thuốc từ thiện, mà là một trong những thế lực nắm giữ tài nguyên dược liệu quý giá bậc nhất tu chân giới. Giá trị trao đổi ở đây cao đến mức có thể khiến một tu sĩ tán ra bại sản chỉ để đổi lấy một viên đan dược. Lúc Lộ Tiểu Trì bước xuống xe, Quý Quan Kỳ theo thói quen định khoác áo cho hắn, nhưng chợt nhận ra chiếc áo choàng lông hạc trắng không thấy đâu. Y thoáng ngập ngừng, rồi đoán chắc là đã bị bỏ lại ở Vạn Thú Tông. Nghĩ vậy, y cũng không hỏi thêm gì nữa. Vạn Hoa Tông chủ từ lâu đã biết Quý Quan Kỳ sẽ tới đây là tin do vị tiên tôn kia báo chứ. Chỉ là, hiện tại người ấy lại không có mặt ở đây. Nghĩ đến việc Ô Hành Bạch giờ phút này đang ở đâu, tông chủ không khỏi muốn thở dài. Tứ tượng lưỡng nghi dễ vào, khó ra. Tứ tượng chia thành 4 khu vực, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lưỡng nghi phân chia âm dương, ban ngày thuộc dương, bí cảnh còn có chút ánh sáng và an toàn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, âm khí bốc lên, nơi đó trở nên hung hiểm tột cùng, đặc biệt là Bạch Hổ tượng nơi chủ sát phạt, giết chóc không chừa. Năm xưa, vị tiên tôn kia nhặt được Vạn Linh Thảo chẳng qua là nhờ vận may. Cây thuốc vốn thuộc về khu vực Bạch Hổ, nhưng khi ấy lại bị một linh thú đỉnh cấp tha đến gần cửa vào bí cảnh. Linh thú đó lúc ấy đang hấp hối, bị tiên tôn giết, nhặt được linh thảo từ xác nó. Nhưng bây giờ, nếu Ô Hành Bạch muốn có được linh thảo ấy, hắn bắt buộc phải tiến sâu vào khu Bạch Hồ. Đó cũng là lý do vì sao Vạn Hoa Tông chủ cảm thấy lần đi này, hắn rất có thể sẽ không quay lại. Vãn bối Quý Quan Kỳ cầu dược, vừa đến đại điển, Quý Quan Kỳ đã được dẫn vào, cúi đầu hành lễ với nữ tông chủ đang ngồi trên đài cao, cung kính nói. Xin tông chủ Vạn Hoa ban cho linh dược, Vạn Hoa Tông chủ đã sớm nắm được tình hình của Lộ Tiểu Trì. Bà cũng đã cho người đưa hắn cùng Kê Tinh Châu vào hậu viện nghỉ ngơi, chỉ để Quý Quan Kỳ một mình tiến vào đại điện. Bản tọa đã biết mục đích ngươi đến, giọng bà trầm ổn, chậm rãi nói, nhưng phải nói trước độc của Vạn Linh Thảo, chỉ có chính nó mới giải được. Nói tới đây, bà không khỏi nhớ đến lời hứa trước kia với Ô Hành Bạch, trong lòng dâng lên một tiếng thở dài. Nếu không có Vạn Linh Thảo, Quý Quan Kỳ ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, vãn bối có thể dùng Bích Nguyệt Tuyền để dẫn độc sang thân thể của mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn bối nghe nói Vạn Hoa Tông từng tuyên bố, nếu ai lấy được Cửu Mộc Tuyết Liên trên tuyết sơn thì sẽ được dùng Bích Nguyệt Tuyền một lần. Chuyện này, có thật không? Người muốn lấy Cửu Mộc Tuyết Liên? Tông chủ khẽ nhíu mày. Người có biết thứ ấy là gì không? Biết, Quý Quan Kỳ gật đầu. Ta có thể tự mình lên tuyết sơn tìm kiếm. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng, Vạn Hoa Tông chủ mới phất tay áo. Được, khi nào ngươi tìm được thì đến gặp ta. Đúng là có quy định như thế, ai lấy được Cửu Mộc Tuyết Liên, sẽ được mượn Bích Nguyệt Tuyền một lần. Lời hứa này vẫn còn giá trị. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ khẽ thở phào. Y dường như nghĩ đến điều gì, liền lấy một bình đan dược từ túi càn khôn, hai tay dâng lên. Còn một việc, mong tông chủ xem giúp, viên đan dược này có độc không? Có thể giải được không? Vạn Hoa Tông chủ nhận lấy, mở nắp bình, đưa lên mũi ngửi thử. Ngay lập tức, ánh mắt bà hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà nhìn về phía Quý Quan Kỳ, hỏi, là Ô Hành Bạch đưa cho ngươi? Quý Quan Kỳ im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. Không có vấn đề gì, đây là một loại linh đan hiếm có, cực kỳ tốt. Ngoài Huyền Thiên Tông, e là không nơi nào khác có thể luyện được. Bà đưa trà bình thuốc, nói tiếp, người cứ để vị tiểu hữu kia tiếp tục dùng, có lợi, chứ không hại gì. Đa tạ tông chủ, Quý Quan Kỳ cúi người thi lễ, có lời xác nhận này, cuối cùng y cũng buông được gánh nặng trong lòng. Y nói, vãn bối sẽ lập tức lên tuyết sơn, nhất định sẽ mang Cửu Mộc Tuyết Liên trở về trước đêm trăng tròn. Được, tông chủ gật đầu, tuyết sơn hiểm trở, sương gió dữ dội, người đã quyết tâm thì ta không ngăn nữa. Hãy cẩn thận. Vâng, đa tạ tông chủ. Sau khi Quý Quan Kỳ rời khỏi, một đệ tử tiến lên, thấp giọng hỏi. Sư tôn, chẳng phải tiên tôn từng dặn rằng sẽ mang Vạn Linh Thảo về sao? Còn bảo chúng ta nói với quý sư huynh rằng chỉ cần lấy được Cửu Mộc Tuyết Liên thì có thể đổi lấy Vạn Linh Thảo. Vậy sao giờ lại đổi thành Bích Nguyệt Tuyền? Tứ tượng lưỡng nghi, Vạn Hoa Tông chủ khẽ cụp mắt, trầm giọng đáp. Người nghĩ hắn thật sự có thể đi vào rồi chờ ra sao? Nếu hắn chết trong đó, thì lời hứa về Vạn Linh Thảo chẳng phải cũng tan thành mây khói sao? Vậy chẳng phải Vạn Hoa Tông chúng ta sẽ mang tiếng thất hứa? Lấy Bích Nguyệt Tuyền làm điều kiện vừa giữ lời hứa với Ô Hành Bạch, vừa khiến Quý Quan Kỳ có mục tiêu rõ ràng, không hấp tấp làm liều, cũng để đề phòng tình huống xấu nhất. Đó là cách duy nhất để giữ thế cân bằng. Chúng ta có nên nói chuyện này cho sư huynh quý không? Tiểu đệ tử do dự hỏi. Cứ chờ thêm xem đã. Sống chết còn chưa rõ. Vạn Hoa Tông chủ tựa vào lưng ghế, khe khẽ thở dài. Nói ra cũng thật nực cười. Ô Hành Bạch lại có thể vì một người mà tự mình xông vào bí cảnh. Bà dừng một chút, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ là ta vật không hiểu nổi rốt cuộc hắn làm vậy vì Lộ Tiểu Trì. Hay là vì Quý Quan Kỳ? Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi bà, rồi rất nhanh lại biến mất trong tiếng thở dài mơ hồ. Lúc này, Ô Hành Bạch đã đến trước cửa bí cảnh Tứ Tượng Lưỡng Nghi. Ngoài bí cảnh này lúc nào cũng có người canh gác, nhưng những kẻ trông coi hôm nay lại không nhận ra hắn, hoặc nói đúng hơn, bọn chúng không nhận ra dáng vẻ hiện tại của hắn. Để tránh phiền phức, hắn dứt khoát cải trang thành Lý Hành Chu, cầm trong tay lệnh bài của Thiên Cơ Môn, đi thẳng qua trạm gác và tiến vào bên trong bí cảnh. Đệ tử Thiên Cơ Môn vào Tứ Tượng Lưỡng Nghi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên đệ tử trông coi khẽ lẩm bẩm, chỗ này là Tứ Tượng Lưỡng Nghi, chẳng khác nào tìm chết. Đa tạ tông chủ, Quý Quan Kỳ đáp lời. Sau khi y rồi đi, một đệ tử bước lên hỏi. Sư tôn, chẳng phải tiên tôn đã nói sẽ mang Vạn Linh Thảo trở về sao? Trước đây, tiên tôn bảo chúng ta truyền lời với sư huynh quý rằng, ai lấy được Cửu Mộc Tuyết Liên thì có thể dùng nó đổi lấy Vạn Linh Thảo. Vậy tại sao bây giờ lại đổi thành Bích Nguyệt Tuyền? Tứ Tượng Lưỡng Nghi, nào có dễ ra ngoài như vậy? Vạn Hoa Tông chủ khẽ cúi mắt, chậm rãi nói. Nếu hắn thực sự chết trong đó, thì lời hứa về Vạn Linh Thảo chẳng phải sẽ trở thành vô ích, làm mất thể diện của Vạn Hoa Tông sao? Lấy Bích Nguyệt Tuyền làm mồi nhử, vừa có thể làm theo lời Ô Hành Bạch, tạo cho Quý Quan Kỳ một mục tiêu rõ ràng để tránh y nóng này mà xông thẳng vào Bích Nguyệt Tuyền, vừa có thể phòng ngừa trường hợp Ô Hành Bạch chết trong bí cảnh, để Vạn Hoa Tông không phải thất hứa. Chúng ta có nên báo cho sư huynh quý chuyện này không? Tiểu đệ tử hiếu kỳ hỏi. Cứ chờ xem đã, sống hay chết còn chưa rõ. Vạn Hoa Tông chủ tựa người vào ghế, khẽ thở dài. Nói ra cũng thật nực cười. Ô Hành Bạch vậy mà cũng vì một người mà xông vào bí cảnh. Chỉ là ta không hiểu nổi, rốt cuộc hắn làm vậy vì Lộ Tiểu Trì, hay là vì Quý bà khẽ cười, rồi lại buông một tiếng thở dài. Lúc này, Ô Hành Bạch đã đến trước cửa bí cảnh Tứ Tượng Lưỡng Nghi. Ngoài bí cảnh này lúc nào cũng có người canh gác, nhưng những kẻ trông coi hôm nay lại không nhận ra hắn, hoặc nói đúng hơn, bọn chúng không nhận ra dáng vẻ hiện tại của hắn. Để tránh phiền phức, hắn dứt khoát cải trang thành Lý Hành Chu, cầm trong tay lệnh bài của Thiên Cơ Môn, đi thẳng qua trạm gác và tiến vào bên trong bí cảnh. Đệ tử Thiên Cơ Môn vào Tứ Tượng Lưỡng Nghi làm gì? Một tên đệ tử trông coi khẽ lẩm bẩm, chỗ này là Tứ Tượng Lưỡng Nghi, chẳng khác nào tìm chết. Không rõ nữa, nhưng chúng ta chỉ có trách nhiệm trông coi, cảnh báo nguy hiểm, chứ không ngăn cản. Một tên khác đáp, mỗi người đều có số mệnh riêng, nếu có kẻ muốn tìm đường chết, thì chẳng ai ngăn nổi. Hai tên đệ tử quay đầu nhìn vào trong bí cảnh, cánh cổng này vẫn luôn mở, nhưng hiếm khi có ai dám đặt chân vào. Vừa bước qua cửa vào, Ô Hành Bạch lập tức khôi phục lại diện mạo thật của mình. Nơi này một khi tiến vào, toàn bộ tu vi sẽ bị phong ấn. Không chỉ linh lực bị triệt tiêu, mà ngay cả pháp khí cũng mất đi tác dụng. Không có linh lực kích phát, những món pháp bảo này chẳng khác gì sắt vụn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, nếu một người bị thương nặng rồi trốn vào đây, thì đó chính là con đường chết. Bởi vì ở nơi này, linh lực bị phong tỏa hoàn toàn, không thể dùng để áp chế thương thế, khiến vết thương bộc phát dữ dội hơn. Vừa đặt chân vào, Ô Hành Bạch đã phun ra một ngụm máu lớn, gối khuỵu xuống đất. Trên người hắn, những phù văn phong ấn lộ rõ, thân thể hắn run rẩy vì đau đớn. Không có linh lực áp chế những phù văn này, hắn chẳng khác nào một con mãnh thú trọng thương lang thang trong đêm tối. Hơi thở của hắn mang theo dấu vết từng sử dụng hồi sinh linh thảo, điều này khiến vô số linh thú trong bí cảnh bị thu hút, lăm le theo dõi hắn từ trong bóng tối. Cách chương